Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, liệt hỏa thông lực quyền. Hai đạo ánh sáng thánh khiết kiếm không ngừng phát ra công kích. Chọn, chảm, xóa, điểm, như là kiếm thuật đại sư. Tại tiểu thất điều khiển hạ, linh hoạt giống con cá không ngừng mà công hướng ba đồ nhược điểm khí quan. Lăng lệ công kích, mang theo từng tia kiếm khí. Tiểu thất thánh quang chảm trải qua đại lượng luyện tập thực chiến, trở nên 10 phần có tính công kích, hơn nữa còn linh động phi thường, giống như là có sinh mệnh. Cách đó không xa, tiểu ngân hóa thành lôi xà, toàn thân điện quang tràn ngập, ngân sắc độc giác thỉnh thoảng nổ bắn ra lôi điện, oanh, đấm ra một quyền, ba đồ cường hoành linh tính tại trên nắm tay phun trào, đem tiểu ngân lôi điện đánh tan. Theo sau, trở tay vỗ, đinh đinh, hai tiếng, sắc bén kiếm ánh sáng đâm vào trên bàn tay của hắn. Thế mà phát ra kim thiết bình thường thanh âm. Bỗng nhiên, ba đồ bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái. Kinh lịch sinh tử rèn đúc ra cường đại phản ứng thần kinh, để hắn lập tức khẽ quát một tiếng, thân thể hướng phía bên phải hoành chuyển. Suy suy âm, Lâm Duệ bỗng nhiên một đao bổ ra. Nhị giai đỉnh cấp vệ hồn đao bên trên ngân hắc hỏa diễm lắc lư. Trên thân đao đao khí như là cự thú răng nanh bình thường tăng vọt, hướng ba đồ cái chán bổ tới, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất, cung điện màu xám sàn nhà vỡ tan, một đạo to lớn vết đao xuất hiện ở nơi đó, lôi ra thật dài vết tích. Uy lực khủng bố, để ba đồ mí mắt run run một hồi. Tiểu tử này bất quá siêu phàm cửu phẩm, lực lượng quả thực vượt qua bình thường siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư gấp 10 còn nhiều. Mà lại tại cái này trùng tộc trong di tích, linh tính bị áp chế, hắn lại phảng phất không bị ảnh hưởng, thế mà còn có thể phát ra uy năng như thế đao thức. Ba đồ thân là tinh linh thất phẩm cao thủ, giờ phút này người linh hợp nhất, tại cái này trùng tộc trong di tích, cũng không dám trắng trợn sử dụng linh tính. Lâm Duệ một đao bổ ra, vẫn không bỏ qua, mệnh lệnh lấy tiểu thất cùng tiểu ngân, hợp lực công hướng ba đồ. Lập tức, đao quang, lôi điện, kiếm ánh sáng liên miên bất tuyệt hướng ba đồ đánh tới. Mang theo hạo đãng lực lượng cuồng bạo, như bài sơn đảo hải, liệt hỏa thông lực quyền. Ba đồ thân hình tả hữu tránh né, lúc này trong lòng giận dữ, trong tay chiêu thức biến đổi, sử xuất một chiêu uy mãnh quyền pháp, toàn thân hỏa diễm bốc lên, hư không bên trong, mãnh hỏa lang vương hư ảnh gào thét quấn quanh ở trên cánh tay. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay từng cây kinh mạch xích hồng sắc sáng lên. Cơ bắp phảng phất vỡ ra một lần, vô số liệt hỏa cháy hừng hực. Một quyền này quả thực như là băng sơn nứt như biển, đem Lâm Duệ trước người không khí bản vỡ nát. Oanh, oanh, Lâm Duệ cùng tiểu thất, tiểu ngân lập tức cảm thấy phía trước lực lượng cuồng bạo oanh đến. Phảng phất vực sâu nham tương bộc phát, ngập trời phủ xuống, một nháy mắt liền đem tiểu thất kiếm ánh sáng cùng tiểu ngân lôi điện xé rách. Phốp, kinh khủng nắm đấm oanh đến, Lâm Duệ trong tay phệ hồn đao bổ vào phía trên, thân hình chấn động, bay rớt ra ngoài, giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống tại mấy chục mét bên ngoài. Liệt hỏa thông lực quyền, một chiêu này quyền pháp hào hào uy mãnh. Lâm Duệ trong lòng hoảng hốt, xoay người mà lên, hóa thành hư ảnh biến mất. Oanh, ba đồ phi thân mà đến, hữu quyền đánh xuống, đánh vào Lâm Duệ biến mất nguyên địa. Nháy mắt, cuồng bạo hỏa linh tính đem kia thổ địa oanh ra một cái hố cực lớn. Kiên cố sàn nhà vỡ vụn, mảnh vụn cùng bùn đất bay tán loạn. Đinh, hai thanh kiếm ánh sáng run rẩy không ngừng, sát nhập thành một cái cự đại kiếm ánh sáng, hung hăng hướng Ba Đồ đâm xuống. Ba Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, to lớn kiếm ánh sáng đâm vào trên nắm tay, phát ra thanh âm thanh thúy, ngay cả Ba Đồ phòng ngự đều không thể đánh tan. Giống, trên nắm tay, hỏa diễm hình thành mãnh hỏa lang nhảy ra, Xâm Nhiên miệng lớn mở ra, hướng Tiểu Thất cắn xuống, vèo một tiếng, Tiểu Thất dẫm lên Phệ Linh Hỏa, hướng bên cạnh nhảy chồm, né tránh một kích này. Ảnh Lưu, Lâm Duệ trong tay ám linh tính tuôn ra, quán chú tới tay cánh tay bên trong Phệ Hồn Đao bên trên. Theo thân thể một trận lắc lư, hóa thành một cái bóng không ngừng hướng Ba Đồ đánh tới. Ba Đồ cũng không né tránh, ỷ vào cảnh giới cao, nhục thể cường hoành, giờ khắc này ở người linh hợp nhất trạng thái dưới, thi triển ra quyền pháp, không ngừng cùng Lâm Duệ phát ra lăng lệ sát cơ đao khí va chạm, phát ra tiếng vang nặng nề. Đinh, đinh, đinh, Tiểu Thất kiếm ánh sáng đâm trên người Ba Đồ. Huyết sát, Ảnh Lưu, huyết chiến bát phương. Lâm Duệ gầm nhẹ một tiếng, thân thể không ngừng hướng Ba Đồ lấn người xông về trước gần. Liên tiếp vung vẩy ra hơn 10 chiêu đao pháp chiêu thức. Mỗi một kích đều mang lực lượng cuồng bạo, mang ra kinh khủng khí lãng, hướng Ba Đồ đánh tới. Không thích hợp, ta linh tính muốn tiêu hao hầu như không còn. Thế nào khả năng, đối diện tiểu tử này lại có như thế hùng hồn linh tính? Đây không có khả năng, siêu phàm cửu phẩm thế nào khả năng có được như thế kéo dài linh tính? Ba Đồ trong lòng gầm thét, trong mắt chừng được đều nhanh trợn lồi ra. Lâm Duệ linh tính chi hùng hậu, quả thực vượt qua hắn tu luyện thường thức. Thân thể của hắn liên tục run run, thân thể khôi ngô bên trên cơ bắp tuôn ra, hai tay xen lẫn thành hình chữ thập, ngăn tại phía trước. Một nháy mắt, một cái hỏa hồng khí thuẫn xuất hiện ở phía trước. Phanh phanh phanh, sau một khắc, Lâm Duệ đao khí không ngừng bổ vào hỏa hồng khí thuẫn bên trên. Lực lượng khổng lồ đem Ba Đồ chấn liên tục lùi lại. Tê, bên cạnh thân chỗ bóng tối, Tiểu Ngân bỗng nhiên nhảy lên ra. Cái trán ngân giác lôi quang lấp lóe, mở ra huyết bồn đại khẩu, phát động độc nha đột tập, hướng Ba Đồ yết hầu cắn tới. Uống, Ba Đồ hai tay một chảo, trống rỗng bắt lấy một cỗ khí lực, bộc phát ra một cái xích hồng hỏa diễm, bỗng nhiên bạo liệt, đem Lâm Duệ tất cả đao khí đánh tan. Cút ngay cho ta, Ba Đồ thân thể vọt lên, như là một đầu bay lượn diều hâu, một quyền lôi ra, hung hăng kích trên trán Tiểu Ngân. Tiểu Ngân bay rớt ra ngoài, cái trán ngân giác tách ra một tia chớp, tư tư, Ba Đồ thân thể run nhè nhè, một trận tê dại cảm giác truyền đến, sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Tiểu Thất thế nhưng là tinh linh cấp linh sủng, mặc dù chỉ là tinh linh nhất phẩm, nhưng nó phát ra lôi điện công kích, lực công kích cực kỳ cường đại, đem hắn thể nội xương cốt đều chấn tê dại. Chết đi cho ta, thần ma niết diệt đao. Lâm Duệ lúc này cũng phát giác được Ba Đồ linh tính hao hết, giờ phút này gặp hắn thân thể khẽ run, lập tức biết thời cơ ngay tại nháy mắt, thể nội linh tính điên cuồng tràn vào Phệ Hồn đao bên trong. Tay trái ấn tại sống đao, thần ma chi hồn lần nữa quấn quanh mà ra, kêu thảm vỡ vụn thành niết diệt chi lực, hóa thành đao khí, một đạo bổ ra, thân thể chung quanh, từng vòng cuồng bạo khí lãng bốc lên. Lâm Duệ đứng tại trung ương, như là bờ biển đá ngầm, tại sóng biển cọ rửa phía dưới, cứng cỏi bất động, vững chắc như núi. Thần ma niết diệt đao phát ra công kích, đột nhiên tăng vọt, lăng lệ đao khí dọc theo mặt đất bổ ra, đem sàn nhà cắt đứt ra một đạo rãnh sâu hoắm. Không được, tại cuồng bạo công phạt phía dưới, Ba Đồ trong lòng hoảng hốt, thân thể của hắn nháy mắt bị đao khí phá vỡ, máu tươi vẩy ra, cả người bay ra, đâm vào mấy chục mét bên ngoài cung điện cột đá phía trên. trước ngực trên vết thương niết diệt đau khí còn đang không ngừng phá hư bên trong sinh cơ. Tư tư, đinh, đinh, đinh, Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất phát động công kích, lớn bằng cánh tay lôi điện đánh vào ba đồ trên ngực. Tiểu Thất toàn thân phát ra bạch quang, như là một cái quang cầu, thao túng ba thanh kiếm ánh sáng, không ngừng đâm vào ba đồ yết hầu bên trên, phát ra đinh đinh đinh thanh âm. Cuối cùng nhất, xùy, một tiếng, ba đồ đồng tử tan rã, mang theo khó có thể tin thần sắc, cổ họng của hắn bị đâm xuyên, máu tươi từ trên cổ họng của hắn nhỏ xuống, chảy xuôi trên sàn nhà, hình thành một cái hồ nước nhỏ. Trên sàn nhà, một viên hỏa hồng tinh hạch rơi ra ngoài, theo sau ở trong hư không, Xích Lân Tích Dịch giống lên một tiếng truyền đến, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Hô, Lâm Duệ thở phào một hơi, cuối cùng chết, đem ba đồ thứ ở trên thân tìm kiếm ra, một cái tiểu xảo tầm bảo bàn, một túi nhan sắc khác nhau tinh hạch, một bản liệt hỏa thông lực quyền, còn có một thanh cự kiếm. Ba đồ trên người đan dược sớm đã dùng hết, nếu như không phải linh tính hao hết, tăng thêm tại cái này trùng tộc trong di tích linh tính bị áp chế. Hắn thân là tinh linh thất phẩm cao thủ, tuyệt không như thế dễ dàng bị Lâm Duệ giết chết. Liệt hỏa thông lực quyền, Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, đem tinh hạch cùng cự kiếm thu nhập nạp giới, lật ra liệt hỏa thông lực quyền. Đại khái lướt qua một lần, liệt hỏa thông lực quyền, đây là một môn quyền pháp, cùng truy hồn trưởng môn này tán thủ đồng dạng, chỉ có một quyền, quán chú toàn thân hỏa linh tính tiến vào trong kinh mạch. Lấy niệm làm dẫn, lấy lực thông quyền, thức tỉnh trên cánh tay 9 cái kinh mạch, luyện thành liệt hỏa thông lực quyền. Trong lúc phất tay, liền có đẩy núi chi lực. Thật là lợi hại quyền pháp. Vừa rồi ba đồ đem toàn thân hỏa linh tính rót vào cánh tay phải, trong đó ba cây kinh mạch sáng lên thông thấu, trên cánh tay như là da bị nẻ bình thường hỏa diễm tiêu tán ra. Một quyền phía dưới, ngay cả Lâm Duệ cùng Tiểu Thất, Tiểu Ngân công kích đều toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp nghiền ép lên đi. Tiểu Thất thánh quang chảm hai phát liên tục, ngay cả ba đồ phòng ngự đều không thể công phá. Cuối cùng nhất, vẫn là tại phệ linh hỏa thần hiệu phía dưới, đem ba đồ thể nội linh tính hao hết, Tiểu Ngân độc giác thần thông sấm sét công phạt, đem hắn thân thể tê liệt, lúc này mới cho Lâm Duệ hoàn mỹ thời cơ, nghiền ép ra thần ma chi hồn cuối cùng nhất một tia năng lượng. Dòng giã 40 thần ma chi hồn, trừ hai cái cường hoành hồn thể thần ma chi hồn, còn lại toàn bộ hóa thành niết diệt chi lực, công phá ba đồ nhục thể phòng ngự. Liệt hỏa thông lực quyền, khẩu quyết này bên trong, hỏa linh tính quán thông cánh tay kinh mạch, đạt tới thông lực hiệu quả. Có lẽ, nơi này hỏa linh tính có thể đổi một chút, dùng ám linh tính quán thông kinh mạch, liệt ám thông lực quyền. Lâm Duệ tự lẩm bẩm trong đầu, liệt hỏa thông lực quyền, khẩu quyết không ngừng thôi diễn mà ra, sắp xếp thành một cái hoàn toàn mới khẩu quyết, trong đó hỏa linh tính, dùng ám linh tính thay thế, đông, đông, đông, cánh tay cổ động, trong thân thể chảy xuôi ám linh tính tại Lâm Duệ kích phát hạ, không ngừng hướng phía cánh tay phải kinh mạch mà đi. Dọc theo đặc thù mạch lạc, những này linh tính thận trọng quán thông tiến vào. Oanh, trên cánh tay, một đầu thô rộng kinh mạch bỗng nhiên quán thông, ám linh tính tràn vào trong đó, đạt tới thông lực hiệu quả. Xương ngón tay, cẳng tay toàn bộ phát ra lộng lộng tiếng vang, Lâm Duệ trong lòng khẽ động, lại là một cỗ linh tính rót vào, dọc theo một cái khác đường kinh mạch, đem trong kinh mạch tạp chất khơi thông, có chút nhói nhói cảm giác truyền đến, Lâm Duệ trong lòng hung ác, trong chốc lát toàn lực quán chú, lộng xoa, đông, đông, cánh tay trên da da bị nẻ, phảng phất đại địa khô hạn vỡ tan, tại khe hở kia bên trong. Hắc mang tràn ra, bao vây lấy cánh tay. Đây cũng không phải là chân chính ra bị nẻ, mà là liệt hỏa thông lực quyền. Không, là liệt ám thông lực quyền biểu hiện hình thức mà thôi. Cảm giác kỳ dị truyền đến, Lâm Duệ nhấc lên cánh tay phải, nắm đấm nắm chặt, nháy mắt, một cỗ quyền phá chư thiên, xé rách đại địa hải dương tín niệm truyền đến. Từ kia hai đầu đả thông trong kinh mạch, liên tục không ngừng lực lượng truyền đến. Âm âm, Lâm Duệ đấm ra một quyền, một cái hắc mang hình thành nắm đấm gào thét đánh vào mấy chục mét bên ngoài vách tường cung điện. Bên trên, nháy mắt, đem vách tường kia oanh ra một cái quyền ấn, xâm nhập vách tường 7-8 tấc. Thành công, Lâm Duệ trong lòng đại hỉ, cái này, thông lực quyền, quả nhiên lợi hại. Theo Lâm Duệ, một chiêu này quyền pháp, chính là để cho thông lực quyền, liệt hỏa thông lực quyền, đoán chừng là đời thứ nhất người tu luyện đặt tên. Rót vào hỏa linh tính liền gọi, liệt hỏa thông lực quyền. Rót vào thổ linh tính liền gọi, nát đất thông lực quyền. Xét đến cùng, vẫn là cùng một cái quyền pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.